Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, Boiling Pot nồi sôi. Rain không nhìn rõ được vị sen tù nhân mà Seisan được cho là đang hộ tống. Cô thoáng thấy chính nàng công chúa xinh đẹp, người mà sự hiện diện của cô luôn dễ chịu như mọi khi. Tuy nhiên, có một đoàn tùy tùng kỳ lạ gồm những người hành hương mắt trống rỗng cản đường. Vì vậy rất khó để biết ai đã bị bắt bởi con gái của nữ hoàng. Rain ở trong bóng tối, dựa vào tường của một kho vũ khí giữa những người lính nhàn rỗi khác. Anh trai cô vẫn im lặng cho đến khi đoàn xe tù nhân kỳ lạ biến mất khỏi tầm mắt. Hướng về phía thành trì bằng đá nơi nữ hoàng được đồn đại là đang cư trú. Sau đó, anh đột nhiên tách mình ra khỏi cái bóng của cô. Anh sẽ đi rình mò xung quanh một chút. Đừng gây rắc rối khi anh đi vắng. Rain cười khẩy. Em là ai chứ? Một đứa trẻ sao? Tại sao em lại gây rắc rối? Anh im lặng một lúc. Sau đó nói với giọng nghi ngờ. Nói xong, cái bóng lén lút lướt đi. Rain thở dài. Sau đó duỗi thẳng cơ thể mệt mỏi của mình và đi làm việc của mình. Cô dành thời gian lấy khẩu phần nước và đổ đầy green canteen. Canteen xanh, sau đó đợi thêm một lúc nữa để nhận được một phần củi tổng hợp cho lửa trại của họ. Cuối cùng, cô trở lại khu vực trại được chỉ định cho quân đoàn Hoàng gia thứ 7 và tìm thấy đội của mình. Họ đốt lửa, đốt bằng một memory, ký ức. Và đun sôi một ít nước để pha cà phê bột. Lon cà phê gần như trống rỗng là một thứ xa xỉ mà Jay đã thắng được từ một sĩ quan trong một trò chơi bài. Sau đó, họ đặt một cái nồi lên lửa để chuẩn bị món hầm của Song Ami. Quân đoàn xong, thông thường, Rain nhìn chằm chằm vào những tấm giấy thiếc được đóng dấu còn lại từ những viên củi tổng hợp một cách lơ đãng khi gió kéo chúng trên bề mặt xương của vị thần đã chết. Sự tương phản giữa trần tục và huyền bí khá gợi cảm. Cô chỉ không chắc chắn về điều gì. Cuối cùng, cô thở dài và nhìn Tama. Tôi đã thấy công chúa Seisan khi tôi đi lấy nước. Tama chỉ nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. Ô, Saint of Sorrow, thánh nhân của nỗi buồn. Đã nói rằng ông ta sẽ nói chuyện với công chúa khi cô trở lại trại. Vì vậy, họ có lẽ sẽ sớm rời khỏi nơi đáng sợ này. Rain cảm thấy mâu thuẫn về viễn cảnh đó. Chắc chắn, cô không muốn gì hơn là nỗi kinh hoàng kết thúc. Nhưng mặt khác, cô cảm thấy tồi tệ khi bỏ lại những người lính đồng đội của mình và trốn thoát đến nơi an toàn trì. Vì bạn của cô có một số mối quan hệ ở cấp cao. Không phải ai cũng có một người cha transcendent, siêu việt, điều gì sẽ xảy ra với vô số những người lính trẻ không có. Cô có một ý tưởng khá tốt về những gì sẽ xảy ra với họ. Hàng ngàn người trong số họ, ít nhất, và không chắc điều gì sẽ ám ảnh cô hơn. Đó sẽ là cuộc bao vây kinh hoàng, hay hành động bỏ chạy như một kẻ hèn nhát. Đó là cách họ bắt được mình. Các thành viên khác của đội dường như đang vật lộn với những suy nghĩ tương tự, vì vậy không ai nói gì trong một thời gian dài. Tuy nhiên, sự im lặng của họ là một câu trả lời tự nó. Cuối cùng, sự bảo tồn bản thân dường như đang chiến thắng ý thức cống hiến sai lầm. Chà, điều đó không quá ngạc nhiên. Nhiều người đã là những người lý tưởng khi họ gia nhập Song Ami. Quân đoàn xong. Nhưng sau khi trải qua sự kinh hoàng của chiến tranh, thế giới quan của họ đã thay đổi không thể thay đổi. Và trái tim của họ cũng thay đổi. Sự cống hiến là một loại tiền tệ khan hiếm ở Godgrave. Thần mộ, những ngày này, ít nhất là sự cống hiến cho các biểu tượng đã làm họ thất vọng. Và cho các nhà lãnh đạo đã dẫn họ đến địa ngục. Rain và bạn bè của cô đã chiến đấu và đổ máu rất nhiều cho Song Domain. Họ có thực sự phải khăng khăng ở lại khi ai đó đang bảo ra lệnh cho họ rời đi không? Cô vẫn chìm trong sự nghi ngờ. Và món hầm vẫn đang sôi sùng sục trong nồi khi có vẻ như có một số náo động xung quanh họ. Nhìn lên, Rain nhận thấy rằng có nhiều chuyển động hơn trong sân rộng của Greater Crossing Stronghold. Đại thành trì giao lộ. So với bình thường, toàn bộ trại dường như đang sôi sục. Không khác gì món hầm. Hả? Sẽ có một cuộc tấn công khác sao? Điều đó không có nhiều ý nghĩa. Trận chiến vừa mới kết thúc gần đây. Và ngay cả khi suốt Army, quân đoàn kiếm, quyết định tấn công hai lần trong một ngày, nó cũng sẽ không gây ra nhiều hoạt động như vậy. Những người phải bảo vệ tường thành đã ở trên thành lũy. Xét cho cùng, vì toàn bộ đội quân làm việc để bảo vệ pháo đài theo ca. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay khi Rain nghĩ vậy, Tama bắt được một người lính đang chạy ngang qua và hỏi với giọng khó tin. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta nhìn cô với đôi mắt mở to. Cái gì? Thưa Lady Tama, ngài chưa nghe thấy sao? Quân đoàn Hoàng gia thứ bảy đã chịu thương vong nặng nề trong cuộc bao vây. Giống như mọi quân đoàn khác của Song Army, quân đoàn Song, vì vậy có những lỗ hổng lớn trong chuỗi chỉ huy. Các mệnh lệnh mới không đến được cấp bậc và hồ sơ nhanh như trước đây. Tất nhiên, Tama là một sĩ quan. Vì vậy hơi lạ khi cô ấy bị mất liên lạc. Nghe thấy gì? Người lính nhìn cô chằm chằm một cách sửng sốt trong vài giây. Anh ta có vẻ vừa phấn khích vừa sợ hãi. Nhưng chủ yếu là sợ hãi. Cuối cùng, anh ta hít một hơi thật sâu và nói to. Một tia sáng sốt ruột xuất hiện trong mắt anh ta. Một cuộc tấn công. Chúng ta đang tấn công. Tama cau mày. Sau đó hỏi trong khi nhấn mạnh vào từ chúng ta. Ý anh là sao khi nói chúng ta đang tấn công? Anh ta cười tâu toét một cách u ám. Đúng như tôi đã nói. Mệnh lệnh vừa được đưa xuống từ nữ hoàng. Chúng ta đang từ bỏ pháo đài. Vượt qua vực thẳm và xông vào trại của suốt Army. Quân đoàn kiếm. Tất cả các quân đoàn. Tất cả các đội quân phụ trợ. Ngay cả các sen, đó là một cuộc tấn công tổng lực. Tama thả người lính ra. Choáng váng, anh ta vội vã bỏ đi. Nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Rain, Tama, Jay và Fleur nhìn nhau. Cuối cùng, Jay mở miệng và nói với giọng run rẩy. Vậy, tôi đoán chúng ta không trở thành lính gác đoàn xe nữa. Rain mím môi. Mệnh lệnh dường như đã được đưa ra gần như ngay lập tức sau khi công chúa Seisan trở về. Vì vậy, Sen of Sorrow, thánh nhân của nỗi buồn, có thể chưa có cơ hội để giải quyết mọi việc với cô ấy. Hoặc ông ta đã làm, nhưng việc chuyển quân bị lạc trong sự hỗn loạn. Trong mọi trường hợp, nếu chúng ta muốn rời đi, chúng ta vẫn có thể xông vào trại bao vây của S9 Wood Army. Quân đoàn kiếm, một cuộc tấn công tổng lực. Các sen tham gia trận chiến. Điên rồi, có vẻ điên rồi. Nữ hoàng đang nghĩ cái quái gì vậy? Rain nhìn Tama. Vậy, chúng ta có muốn rời đi không? Tama nhìn cô không biểu cảm. Cô im lặng một lúc. Sau đó nói với một giọng đều đều. Tôi không nhận được lệnh chuyển quân. Vì vậy, tôi định ở lại. Rain thở dài. Chà, tất nhiên rồi, cô ấy sẽ làm vậy. Legacy, hậu duệ, xê hết tiệt, lắc đầu, cô quay đầu lại và nhìn món hầm đang sôi sùng sục với vẻ tiếc nuối. Vậy thì chúng ta còn đứng đây làm gì? Chúng ta cần bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, ngay cả khi chúng ta sẽ hành quân vào trận chiến thay vì bỏ chạy. Chúng ta vẫn đang từ bỏ chạy, vì vậy... Hãy nhanh chóng lấy đồ đạc của các ngươi. Một lúc sau, anh trai cô lẻn trở lại vào bóng của cô. Anh ta ổn định bên trong nó. Im lặng một lúc, và sau đó hỏi một cách khó tin. Anh đã không nói là tránh xa rắc rối sao? Rain nhướng mày, em đã làm vậy, không phải sao? Cậu ta thở dài, nhìn xung quanh đi, xung quanh họ, Song Army, quân đoàn Song. Đang sôi sục và sục sôi khi chuẩn bị tham chiến. Có lẽ là trận chiến cuối cùng của cuộc chiến địa ngục này. Các quân đoàn đang tập hợp thành các cột hành quân. Các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bị mê hoặc đang gầm rú điên cuồng, và các sen đang triệu hồi các memory, ký ức, chiến đấu của họ, sẵn sàng dẫn đầu cuộc tấn công. Anh trai cô hít vào từ từ, sau đó gầm gừ, điều đó có vẻ giống như rắc rối với anh. Ngoặc kép, hết chương.